Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 611, chương 612. Tinh không sinh vật, yêu ma, đừng muốn càn rỡ. Mộ gia tới cũng đúng lúc này, ở bên cạnh quan sát rất lâu Hạ Thiên bất thình lình gào to một tiếng. Đồng thời một cỗ đủ để hủy thiên diệt địa khí tức bị hắn bỗng nhiên phóng thích, để cho tất cả mọi người đều giật nảy cả mình. Đại La Chân Tiên cảnh đỉnh phong, Lữ Bố tuy nhiên đem hết toàn lực cản trở Ngọc Cốt Ma Quân, nhưng Hạ Thiên khí tức mới vừa xuất hiện liền bị hắn trước tiên biết được. Trong lòng trừ khiếp sợ ra, cũng lớn thở phào nhẹ nhõm. Bất quá chỉ tại lúc này, cái kia Ngọc Cốt Ma Quân bỏ Lữ Bố cùng khí thế hung hăng mà đến Hạ Thiên. Vậy mà thẳng đến từ Hạo Thiên mà đến, để cho từ Hạo Thiên tức giận tới mức chửi mẹ. Đồng thời tâm thần khẽ động, một kiện bởi bách biến thần binh biến ảo ra đen nhánh khải giáp liền bị hắn khoác ở trên thân. Bách biến thần binh thân là tiên thiên công đức chí bảo, hắn lực phòng ngự thế nhưng là cực kỳ kinh người. Hắn không tin ngọc này Cốt Ma Quân có thể phá hắn phòng ngự. A, thứ này làm sao? Ngọc Cốt Ma Quân không biết tại sao bất thình lình ngừng lại. Nó xương sọ nhìn về phía Từ Hạo Thiên, bên trong xanh biếc đóm lửa cấp tốc lấp lóe, nghĩ không ra ngươi vậy mà có được nó. Bất quá, thì tính sao, này yêu tu vi thông thiên, sớm muộn gì các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này. Ngọc Cốt Ma Quân vừa mới nói xong, liền hướng về sau lưng trong bóng tối chậm rãi thối lui. Chập chờn đóm lửa nhìn chằm chằm vào Từ Hạo Thiên, tựa hồ tràn đầy hâm mộ và hoang mang. Rất nhanh Ngọc Cốt Ma Quân liền biến mất ở trong bóng tối. Mấy chục vạn đại quân thấy vậy, đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chẳng lẽ Ngọc Cốt Ma Quân thối lui cũng không phải là bị chính mình đánh bại, mà là có nguyên nhân khác? Từ Hạo Thiên nghi ngờ nghĩ đến, bởi vì hệ thống nhắc nhở âm thanh không có vang lên, nói rõ nhiệm vụ của hắn vẫn chưa hoàn thành. Vương Hiểu Phong, ngươi chết không? Từ Hạo Thiên tức giận ở trong lòng hỏi. Hắn đến từ xa xôi thần bí tinh không? Không phải nhân loại. Vương Hiểu Phong âm thanh có chút ngưng trọng, lại làm cho Từ Hạo Thiên đồng tử đột nhiên co rụt lại. Tinh không sinh vật, tinh không cũng được xưng là thiên ngoại, tuy nhiên thiên thế giới cao cao tại thượng, đồng thời mang theo một cái chữ thiên, nhưng là cùng chân chính tinh không thiên ngoại so sánh, liền như là con kiến hôi cùng cự tượng đứng chung một chỗ, căn bản không cách nào so với. Ở nơi này phiến thế giới trong, phàm là cùng tinh không dính líu quan hệ đều không đơn giản. Ta từng tại cường thịnh thời điểm tại thiên ngoại một chỗ gặp được loại này sinh linh, bọn hắn tu vi thâm bất khả chắc, càng để cho người kinh hãi là bọn hắn có thể vĩnh viễn chế tạo cốt thuẫn, lực phòng ngự cực kỳ kinh người, thực lực có thể xưng khủng bố, nhưng lại sẽ không thuật pháp thần thông. Cái này cũng có thể chính là bọn họ duy nhất thiếu hụt đi. Vương Hiểu Phong cẩn thận nói ra. Ngươi còn đi qua tinh không? Từ Hạo Thiên nghi ngờ trong lòng không hiểu. Năm đó Vương Hiểu Phong không phải là bị các vực tiên thần trấn áp sao? Hắn thấy Vương Hiểu Phong mạnh hơn cũng đi không được tinh không a. Bổn tọa đương nhiên là mạnh nhất tồn tại. Đương nhiên, đó là tại phiến thiên địa này bên trong. Làm một ngày, tinh không cường giả bất thình lình muốn đem chúng ta cái thế giới này phong ấn, xem như bọn họ thí luyện chỗ, mà chúng ta những cường giả này theo kẻ thống trị biến thành bia ngắm. Tinh không cường giả muốn nô dịch chúng ta, vừa rồi bạo phát đại chiến. Khi đó, chẳng những nam vực, cái khác mấy trăm vực đều chiến bại. Chúng ta mảnh thế giới này cũng bị triệt để phong ấn, trở thành tiên thần trong tay quân cờ, đồ chơi, thậm chí đến cuối cùng nhất, bởi vì linh khí ở ngày càng giảm bớt, tu vi đều gần như trì trệ không tiến. Vương Hiểu Phong trong lời nói tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, lại làm cho Từ Hạo Thiên nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Bởi vì Vương Hiểu Phong cái này một lời nói, để cho Từ Hạo Thiên đối phiến thiên địa này lại có một cái mới tinh nhận biết. Chính mình nhà thế giới cũng coi là vô cùng lớn, thế nhưng là bên ngoài tinh không thế giới lại càng thêm cự đại. Về phần tại sao sẽ có tiên thần phong tỏa một chuyện, trong này tuyệt đối có bí mật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?